Lộ Phi Nhi không biết phải nói sao cho được. Hứ, anh sẽ gặp quả báo. Đây là đe dọa trần trụi nha. Chỉ có điều Lý Thanh Lưu thích nhất dáng vẻ uy hiếp như vậy của cô. Chỉ có điều Lý Thanh Lưu không cười được bao lâu, thợ trang điểm cầm hộp phấn son đi về phía anh. Cô muốn làm gì? Lý Thanh Lưu vô cùng nghiêm túc hỏi. Nếu như không có Lộ Phi Nhi là cô dâu ở bên cạnh vui vẻ xem kịch vui, thì cô thợ trang điểm này thật sự có thể bị hổ dọa. Trang điểm nha, cô dâu của anh đã trang điểm rồi. Nếu anh không trang điểm thì trông có vẻ hơi đen. Ha ha, tôi là đàn ông mà, hơi đen mới tốt chứ. Tôi không cần phải trang điểm đâu. Lý Thanh Lưu vừa nói với thợ trang điểm, vừa nhìn Lộ Phi Nhi thấy cô cười vui vẻ. Không được, mau mau, đời này em chỉ có một cơ hội này thôi. Em cũng không muốn có gì phải hối tiếc, nhanh lên. Nếu không thì trừ bớt tiền tiêu vặt của anh. Lộ Phi Nhi uy hiếp nói. Cái gì? Em... Lý Thanh Lưu kích động tột độ. Hiện tại anh vô cùng thê thảm. Tiền gửi ngân hàng bị tịch thu rồi. Hàng tháng chỉ có thể nhận tiền tiêu vặt. Thực ra Lộ Phi Nhi vẫn cấp thêm cho anh 1.000 đồng. Chỉ có điều tiền này là tiền dùng lúc khẩn cấp. Nếu dùng hết là phải báo cáo sổ sách với Lộ Phi Nhi. Hơn nữa, nam tử hán đại trượng phu có rất nhiều biện pháp. Suy nghĩ kỹ đi. Điều bộ Lộ Phi Nhi như chuẩn bị khấu trừ tiền tiêu vặt tới nơi. Được rồi, cô ít sờ mó một chút cho tôi đấy. Lộ Phi Nhi ở bên cạnh nhìn cái này rất vui vẻ đấy. Hiện tại nếu để cho đồng đội của Lý Thanh Lưu thấy hình ảnh này của anh, không biết là đã vui vẻ thành cái bộ dáng gì nữa đấy. Vẻ mặt hiện giờ của anh giống như là muốn nuốt phải ruồi vậy, rất buồn cười. Nếu dưới tình huống bình thường thì bọn họ phải chụp mất một ngày, nhưng mà Lý Thanh Lưu và Lộ Phi Nhi đều không có sức kiên nhẫn ấy rồi. Lúc tẩy trang như thế lại gây khó khăn cho Lộ Phi Nhi. Sau khi dùng xà bông hoàn toàn không thể tẩy được, sau đó vẫn là thợ trang điểm dùng nước tẩy trang mới rửa sạch sẽ được. Lông mi dính trên mí mắt, dùng keo dính cao su nên cũng khó lấy xuống. Cuối cùng cũng tẩy xong, nhưng trên da mặt lại cảm thấy rất thô ráp. Lộ Phi Nhi thở ra một hơi, thì ra làn da cũng cần phải hô hấp. Các nhà khoa học đúng là không lừa chúng ta. Chờ Lộ Phi Nhi xuất hiện, Lý Thanh Lưu cũng đi tới nhìn trái nhìn phải, sau đó nở nụ cười ha ha. Làm sao vậy? Anh cười cái gì? Lộ Phi Nhi rất khó hiểu. Chẳng lẽ trên mặt còn có chỗ chưa rửa sao? Lông mày của em, ha ha. Lý Thanh Lưu chỉ vào mặt Lộ Phi Nhi cười thật to. Lông mày của em thế nào hả? Lộ Phi Nhi vừa hỏi, vừa đi đến bàn trang điểm soi gương. Vừa nhìn thấy cũng đau khổ hạ thấp mặt xuống. Vợ, hiện tại lông mày của em giống như tỳ nữ thời nhà Đường vậy. Chỉ có 2 hạt đậu nhỏ thôi, ha ha. Mặc dù Lý Thanh Lưu thấy bà xã tức giận, nhưng vẫn không nhịn được, vui vẻ. Anh nói không sai, hiện tại lông mày của Lộ Phi Nhi chỉ còn lại có chút xíu thôi. Hai người ra khỏi cửa hiệu chụp ảnh, vội vàng đến cửa hàng bán đồ trang điểm, mua bút kẻ lông mày. Nhưng từ trước đến giờ Lộ Phi Nhi cũng không có trang điểm. Giờ bảo cô vẽ lông mày giống như bảo cô vẽ run vậy. Vẫn là tay của Lý Thanh Lưu có vẻ khéo hơn. Đội trưởng, anh nói xem nếu em không có anh thì phải làm sao bây giờ? Lộ Phi Nhi thừa cơ hội này trình diễn với Lý Thanh Lưu một chút. Đúng nha, chỉ mong về sau lúc anh đi làm nhiệm vụ, em đừng để mình bị treo bánh mì nướng lên cổ là được. Lý Thanh Lưu cười cô. Nói bậy, em có sở trường lớn nhất là đồ ăn thì sao? Lộ Phi Nhi không phục. Vậy không phải là mấy cái sao? Đó mới không phải. Thật ra sở trường lớn nhất của em chính là nấu mì gói. Tuyệt đối đảm bảo nấu hết sức lực. Lộ Phi Nhi kiêu ngạo nói. Nhưng Lý Thanh Lưu lại dừng bước, nghiêm túc nhìn Lộ Phi Nhi. Em phải đồng ý với anh sau này không được ăn mì gói nữa. Đó là một nét thanh xuân mãi mãi của em. Thực ra cũng là chất bảo quản quá nhiều. Lý Thanh Lưu cũng chỉ đau lòng cho bản thân cô. Em biết rồi, nghe lời anh, sau này em không ăn nữa. Đây là cam đoan của cô. Dưới ánh mắt lưu luyến không rời của vợ chồng Lý Vệ Dân, rút cuộc tài xế taxi cũng đưa Lý Thanh Lưu và Lộ Phi Nhi trở về. Lộ Phi Nhi vẫn trở lại đơn vị cũ như ước nguyện ban đầu. Thứ nhất bởi vì đây là thường lệ. Trong thời gian thực tập, biểu hiện của Lộ Phi Nhi rất tốt, không có lý do gì phải từ chối. Thứ hai, hiện tại chỗ dựa của Lộ Phi Nhi vô cùng vững chắc nên không ai dám gian lận. Trở lại căn nhà nhỏ của mình, nhiệm vụ thứ nhất của Lộ Phi Nhi chính là cất giấu tiền bạc. Không có cách nào nha, cô là người nghèo, chưa từng nhìn thấy qua nhiều tiền như vậy. Còn Lý Thanh Lưu lại là người mặc kệ tiền bạc. Chỉ là trong lòng anh cũng hiểu rõ. Lộ Phi Nhi biết anh là người gian xảo biết bao nhiêu. Thừa dịp lúc anh vào nhà vệ sinh, Lộ Phi Nhi lấy thẻ tiền lương của anh, biên lai gửi tiền, còn có đồ vật mà anh quý trọng nhất, tìm những chỗ giấu xung quanh. Giấu một hồi Lâu cuối cùng cũng thành công. Lau mồ hôi, trong lòng Lộ Phi Nhi cảm thán, có một ông xã thông minh cũng thật là rất phiền phức. Vốn dĩ Lộ Phi Nhi muốn mời người trong cục cảnh sát ăn cơm, nhân tiện công bố tin tức bọn họ kết hôn một chút. Nào là cấp trên, nào là đồng nghiệp, cũng đều phải thông báo hết. Chỉ có điều vào lúc này đột nhiên Lý Thanh Lưu nhận được nhiệm vụ khẩn nên phải trở về đơn vị. Trước khi ra cửa, Lộ Phi Nhi thiếu chút nữa ôm lấy chân của Lý Thanh Lưu, không ngừng nói này nói nọ, không ngừng dặn dò. Này, anh phải ăn cơm đầy đủ có biết không? Ừ, anh biết rồi, em cũng vậy. Đừng quên em đã đồng ý với anh không được ăn mì gói nữa đấy. Lý Thanh Lưu phải đi ngay. Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng trong lúc này ngược lại anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ trước đến giờ em nói chuyện đều giữ lời. Lộ Phi Nhi nói lời này với giọng điệu có phần không nắm chắc. Đúng rồi, anh nói này bà xã, em có thể lúc nào cũng đừng gọi anh là đội trưởng hay là này không? Lý Thanh Lưu thật sự không hiểu vì sao Lộ Phi Nhi đã chính thức trở thành bà xã của anh rồi, vậy mà lúc ở chung cô vẫn cứ không được tự nhiên như thế. Vậy anh nói xem phải gọi anh là gì? Lộ Phi Nhi nghĩ đến vấn đề xưng hô liền muốn tức giận. Gọi ông xã, không phải là hiện tại rất thịnh hành kiểu kêu như vậy sao? Ông xã ư? Anh cho rằng người khác gọi vậy thì em cũng sẽ gọi sao? Không phải anh đã là ông xã của người khác rồi sao? Lý Thanh Lưu nhìn sắc mặt của Lộ Phi Nhi không được tốt. Thông minh như anh làm sao có thể không nhận ra có phải là Lộ Phi Nhi đang tức giận hay không chứ? Cố gắng suy nghĩ mới nhớ tới lần trước đã bị Lộ Phi Nhi tìm được một bức thư tình. Thật sự là hối hận vạn phần mà. Nếu động tác của anh nhanh một chút thì nhất định sẽ không bị cô nhìn thấy. Lý Thanh Lưu rất hiểu bà xã của mình, bình thường là người vô cùng thoải mái, nhưng có đôi khi lại vô cùng cố chấp, dù có 10 cái đầu con trâu cũng kéo không lại. Hay nói cách khác, một người phụ nữ như vậy mà một khi nhẫn tâm thì tuyệt đối sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn anh. Vậy thì gọi kiểu khác, gọi đội trưởng nghe rất phân biệt đấy. Lý Thanh Lưu nghiêm mặt lên. Nếu lúc này anh mà cợt nhả, nhất định sẽ làm cho Lộ Phi Nhi càng thêm tức giận. Gọi như thế nào? Anh yêu ư? Thật buồn nôn. Thanh Lưu ư? Không được. Nhìn bố mẹ đặt tên cho anh giống như những người bình thường vậy, không gọi. Trong lòng Lộ Phi Nhi không ngừng nhớ lại hình ảnh người khác kêu chồng mình như thế nào. Không gọi nữa, anh phải đi rồi. Lý Thanh Lưu nhìn đồng hồ đeo tay một chút. Anh thật sự phải đi. Vậy rốt cuộc em nên gọi là gì hả? Lộ Phi Nhi vẫn đang còn rối rắm vấn đề này. Lý Thanh Lưu vừa dùng sức ôm lấy vừa hôn cô. Vậy mẹ em gọi bố em như thế nào hả? Chúng ta cũng gọi, cứ gọi như vậy đi. Lý Thanh Lưu vừa nói vừa đi ra. Lộ Phi Nhi bị hôn đầu óc có chút choáng váng, trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp. Học theo mẹ em ư? Anh nói thật đấy hả? Lộ Phi Nhi đuổi theo tới cửa. Đúng, cứ quyết định như vậy đi. Trong nháy mắt Lý Thanh Lưu đã di chuyển xuống tầng 2 rồi. Chưa qua được mấy ngày, Lộ Phi Nhi đã gọi điện thoại cho Lý Thanh Lưu. Cô gọi rất nhiều lần, rốt cuộc đến buổi tối hôm nay anh cũng mở máy. Bà xã, có chuyện gì à? Sao lại gọi cho anh nhiều cuộc như vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi, em đã quên mình cất sổ tiết kiệm ở chỗ nào mất rồi. Đầu bên kia điện thoại vẫn duy trì im lặng, phỏng đoán là đang ngửa mặt lên trời thở dài. Một lát sau mới nghe âm thanh bất đắc dĩ. Ở phía trên tủ treo quần áo, đi tìm đi. Thật sao? Được rồi, anh chờ em một chút. Lộ Phi Nhi vội vàng lấy cái ghế đứng lên, quả nhiên đã tìm thấy. Chuyện này không thể trách cô. Lúc cô giấu đã đổi đi đổi lại quá nhiều chỗ, cho nên cuối cùng cô đã quên mình để ở chỗ nào. Cô đã nói mà, Lý Thanh Lưu nhất định sẽ biết cô để ở đâu. Đã tìm được chưa? Giọng nói của Lý Thanh Lưu còn mang theo ý cười. Tìm được rồi, anh nói xem có phải anh đã trộm tiền tiêu vặt rồi phải không hả? Bộ dạng của Lộ Phi Nhi có thể nói là đang tính toán sổ sách. Em cô gái này thật sự là không nói đạo lý mà. Chính anh đã giúp em tìm được, bây giờ lại tính sổ với anh. Em nói đi, có phải là em đang cố ý thăm dò anh không? Lần này Lý Thanh Lưu thật sự nở nụ cười. Thực ra anh cảm thấy cô vợ nhỏ này của anh, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa được gọi là hai vợ chồng chính thức chung sống với nhau. Bởi vì không biết gia đình người khác như thế nào, bọn họ cũng phải như thế ấy. Chỉ có điều thấy bộ dạng của Lộ Phi Nhi thích thú, anh cũng vui lòng phối hợp. Vậy có phải anh nhìn lén em giấu đúng không? Anh gian xảo quá rồi đấy. Lộ Phi Nhi nghĩ tới đây, trong lòng lại vui lên. Choáng nha, có thể nói là đã tóm được nhược điểm của anh rồi. Đừng hướng về phía anh làm gì. Đúng rồi, gần đây anh rất bận nên không thể gọi điện thoại. Có việc gì thì viết thư đi. Vậy được rồi, nhớ chú ý thân thể đấy. Còn nữa, lúc ăn cơm đừng cố gấp gáp. Có bộ dạng anh ăn cơm cứ như là muốn cướp đoạt cơm vậy. Dạ dày của anh vốn dĩ đã không tốt, nếu anh ăn cơm nhanh càng không tốt. Còn nữa, đừng có lúc nào cũng dùng nước lạnh gội đầu.

Lộ Phi Nhi và Chỉ Ba tham gia hội nghị. Về phương diện kỹ thuật của vụ án Tương Hoa lần này, chủ yếu do hai người bọn cô phụ trách. Chủ trì cuộc họp phân tích vụ án sẽ do Phó Cục trưởng Vương phụ trách. Chu Kiến là người báo cáo đầu tiên. Chúng tôi đã điều tra sơ bộ, nạn nhân tên là Tương Hoa, gia đình ông ấy rất hòa thuận, quan hệ vợ chồng cũng rất tốt, tính tình của Tương Hoa chất phác thiệt thà. Bình thường bất kỳ là ai, chỉ có việc cần giúp đỡ, ông ấy đều sẵn sàng nhiệt tình. Do vậy trong lúc ở quê, nhà tiếng tăm trong hội taxi rất tốt, chưa bao giờ tranh cãi hay xảy ra chuyện gì không thoải mái với bất cứ ai. Chu Kiến nói xong khiến cho tất cả mọi người đều im lặng. Vân Tùng ho một tiếng, bắt đầu báo cáo phần của mình. Chúng tôi đã lục soát cả sườn núi trong phạm vi rộng, tại nơi cách hiện trường vụ án khoảng 500 mét. Đã tìm thấy một thanh dao xếp dài khoảng 12 cm. Bạch Mai đã đối chiếu qua, ghi nhận đó chính là thanh dao đã giết chết Tương Hoa. Bởi vì nơi xảy ra vụ án dân cư thưa thớt, nên dấu vết hung thủ chạy trốn không bị phá hoại. Từ dấu vết để lại, có thể thấy được, đầu tiên là hung thủ đi bộ, sau đó trộm một chiếc xe máy cỡ nhỏ ở lân cận. Trộm được xe máy rồi tiếp tục chạy trốn. Cuối cùng hắn ta giấu xe máy trong rừng cây, trang phục dính đầy máu cũng để ở đó. Phó Cục trưởng Vương nhìn mọi người một chút, chỉ nói một câu, đã tìm được kẻ tình nghi chưa? Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ không có tí manh mối nào. Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người bị giáo huấn đều mặt xám mày cho. Vân Tùng đứng trước mặt Lộ Phi Nhi và Chỉ Ba, nghiêm túc nhìn bọn họ, nói một câu. Hai người là then chốt, nhất định phải thu thập được chứng cứ nhiều hơn. Hai người cũng nhìn ra ý tứ của cục trưởng, áp lực của ông ấy cũng rất lớn. Yên tâm. Từ trước đến giờ Chỉ Ba không nói nhiều, nhưng một câu đơn giản của anh giống như đã cho Vân Tùng một lời hứa hẹn. Liên tiếp mấy ngày, đều không có tiến triển một chút nào. Lộ Phi Nhi và Chỉ Ba đều vô cùng buồn bực. Hôm nay làm việc lại rất trễ, đã hơn 9 giờ tối. Chỉ Ba nói sao cũng không chịu cho Lộ Phi Nhi ở trong này chịu đựng, bảo cô về nhà trước. Vốn dĩ Chỉ Ba muốn đưa cô về, nhưng Lộ Phi Nhi nói có thể đón xe về. Về đến nhà rồi sẽ gọi cho anh. Lúc này Chỉ Ba mới thả người. Lộ Phi Nhi đứng trước cửa cục cảnh sát, đợi một hồi, quả nhiên nhìn thấy một chiếc taxi chạy đến. Tấm thẻ màu đỏ trong xe dựng đứng, chứng tỏ bên trong không có ai. Xe taxi két một tiếng, dừng lại trước mặt Lộ Phi Nhi, khiến Lộ Phi Nhi giật mình. Lộ Phi Nhi lên xe, lần này cô vẫn ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái, nói địa chỉ, xe liền chạy đi. Cô là cảnh sát ư? Nói chuyện là người tài xế hơn 30 tuổi, liếc mắt nhìn Lộ Phi Nhi một cái. Vâng, là cảnh sát. Lộ Phi Nhi nhìn dáng vẻ của anh ta, nhất định là một tài xế lâu năm, nhìn người rất chuẩn mực. Làm thêm giờ hả? Đúng vậy. Tâm trạng Lộ Phi Nhi không được tốt, bởi vì vụ án là mấy ngày liên tiếp cô đã bận rộn đến sức đầu mẻ chán. Vụ án của Tưởng Hoa ư? Tài xế taxi quay đầu lại liếc mắt nhìn Lộ Phi Nhi một cái. Lộ Phi Nhi không trả lời, cảnh giác nhìn anh ta. Anh ta làm sao biết được? Chẳng lẽ có liên quan đến vụ án sao? Thấy Lộ Phi Nhi không trả lời mình, lái xe cũng không tức giận. Tôi chưa từng gặp qua Tưởng Hoa, nhưng thường xuyên nói chuyện trên đài. Tuy là chưa từng gặp mặt nhưng đã quen thuộc với nhau rồi. Người của các anh đúng thật là rất nhiều, đều là bạn, đều chung chí hướng. Lộ Phi Nhi nói ra lời này có phần không khách khí, bởi vì cô cảm thấy người tài xế này là lạ. Trong lòng cô bắt đầu đề phòng. Ha ha, đều là người kiếm sống, đâu nào có lòng dạ thảnh thơi ấy. Chúng tôi tụ họp cùng một chỗ, nếu có chuyện gì thì anh em chúng tôi giúp đỡ, săn sóc lẫn nhau thôi. Người đó cũng không bởi vì lời nói của Lộ Phi Nhi tranh cãi. Không hiểu lời của anh lắm. Công việc hàng ngày của các anh chỉ là lái xe, cái này cũng coi như là một công việc tốt, cũng không vất vả. Chuyện gặp phải người xấu đã ít lại càng ít. Lộ Phi Nhi nói ra hết những lời nói trong lòng mình. Cô cũng không quan tâm có làm đối phương mất hứng hay không. Gần đây áp lực thật sự rất lớn. Mỗi ngày đồng nghiệp trong cục đều bị cấp trên mắng, bị người dân điện thoại thúc giục. Mấy người trong khoa kỹ thuật của cô lại càng như vậy, đều đang chờ phá án. Đó là do cô không hiểu chúng tôi rồi. Từ sáng đến tối không ngừng lái xe, tinh thần tập trung cao độ. Hệ ai đã lái xe vài năm thì thắt lưng người nào lại có chuyện. Bình thường đi trên đường cái bị cảnh sát quản lý, gặp một số hành khách ma men gì đó thì khỏi nói nữa. Nếu như xui xẻo xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn, vậy thì càng không cần phải nói. Cô nói xem, vậy mà mở nhà xe tư nhân hay là nhà xe nhà nước, cái nào lại không có bản lĩnh so với chúng tôi. Bị bắt nạt đó là chuyện thường xuyên, nếu chúng tôi không đoàn kết vậy thì càng không dễ chịu. Ngược lại, người này lại nói thật. Lộ Phi Nhi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cũng có phần đạo lý. Trong bộ đàm truyền đến âm thanh hỏi đường, Một người tài xế đang hỏi thăm một nơi có vẻ hẻo lánh, vẫn còn tăng thêm một câu để cho mọi người phối hợp. Lộ Phi Nhi cũng nghe ra ý tứ trong lời nói. Các anh cũng mạo hiểm. Đúng vậy, đôi khi thật đúng là không an toàn. Nhưng mà không phải các người có hệ thống báo động hay sao? Lộ Phi Nhi nghĩ đến một vấn đề. Ở phía dưới tay lái có một cái nút. Nói như vậy, chỉ cần nhấn cái nút kia xuống thì công ty sẽ biết ngay lập tức. Hơn nữa còn có thể liên lạc được với công ty. Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Cái đó đôi khi dùng được, có đôi khi lại không. Cô hoàn toàn không có khi đó. Anh nói cũng có phần đạo lý. Cảnh sát các cô hãy nhanh chóng phá án đi. Nếu không thì chúng tôi cũng không an tâm làm việc được. Người tài xế này nói chuyện cũng rất hòa ái. Thật ra Lộ Phi Nhi biết thái độ của bản thân mình không được tốt. Trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Rất nhanh đã tới nhà. Lộ Phi Nhi đang chuẩn bị lấy tiền ra. Đột nhiên bộ đàm trên xe truyền đến giọng nói. Hòa Nhất, có gần ở đường Hợp Nhất không? 2588 có biến, xe của anh ta báo động. Mau chạy qua nhìn xem, nhanh chóng tìm xe lân cận. Lộ Phi Nhi dừng động tác lại, cũng ngạc nhiên nhìn anh tài xế. Đây là tổng đài, nhất định là xe 2588 báo động. 2588 là xe của nhị tử. Anh tài xế không đợi Lộ Phi Nhi trả tiền, khởi động xe muốn đi. Chờ một chút, tôi và anh cùng đi. Cách đây có xa lắm không? Lộ Phi Nhi căng thẳng hỏi. Bình thường cô cũng không sốt ruột, nhưng đây chính là liên quan đến mạng người. Khoảng 10 phút đồng hồ, xe chạy đi. Đèn xi nhan nhấp nháy xuyên qua đường. Nếu ở trên xe có thể hiểu rất rõ, chủ xe này nhất định có chuyện rất cấp bách. Trong bộ đàm liên tục truyền đến tiếng nói của những tài xế khác. Có hỏi địa chỉ cụ thể, có báo vị trí của chính mình. Cũng có hai chiếc xe nói là đã đến chỗ gần đó, nhưng lại không thấy người đâu. Tốc độ xe rất nhanh, Lộ Phi Nhi cũng có thể thấy rất nhiều xe taxi cùng một phương hướng với bọn họ. Tình hình như vậy thật sự làm cho người ta rất cảm động. Lộ Phi Nhi thừa dịp gọi điện thoại cho Vân Tùng. Thì ra anh ấy cũng đã biết tình huống, đang chạy tới đây. Ở đó, 2588 đi qua, nó vừa mới chạy qua rồi. Lộ Phi Nhi thấy chiếc xe taxi vừa vụt qua. Được, anh tài xế vừa trả lời vừa nhanh chóng xoay vô lăng. Lộ Phi Nhi vội vàng bám vào cửa xe. Nếu không thì thật sự bị cụm đầu rồi. Trên đường xe càng tụ lại, càng nhiều. Mãi đến khi xe bị ngăn chặn, có muốn chạy tiếp cũng không được. Phía trước đều là xe taxi, còn có mấy chiếc xe cảnh sát. Lộ Phi Nhi nhanh chóng xuống xe, đi đến chính giữa. Mẹ nó, tên nhóc kia còn muốn chạy. Xe của tôi tông vào bên trong một cú, hắn liền choáng váng. Tôi vừa mới nghe tin tức, đã bốc người tới rồi, chắc cũng hơn 150 dặm. Một đường bão táp. Người không sao chứ? Lộ Phi Nhi đi xuyên qua đám người, chủ yếu đã thấy được người quen, là Vân Tùng. Mấy người trong đội bọn họ đều chạy đến đây, còn có mấy người cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở gần đây. Tài xế không có việc gì, tên lưu manh cũng bắt được rồi. Vân Tùng chỉ vào người phía sau nói. Lộ Phi Nhi nhìn theo hướng tay của anh. Hai người cảnh sát đang đè lên một thanh niên còn trẻ. Nhìn tuổi cậu ta không lớn, tạm thời vẫn chưa thấy rõ tướng mạo. Lộ Phi Nhi cũng cùng trở về cục cảnh sát. Hiện giờ cô có việc phải làm rồi. Dưới sự khai thông của cảnh sát, cuối cùng mấy chục chiếc xe taxi từng chiếc lái đi. Một số xe đang chạy tới cũng được thông báo quay trở lại. Chạy trốn trên xe taxi không có vân tay, những nơi khác cũng không có. Mấy người Vân Tùng và Chu Kiến mang theo người đến nhà đối tượng tình nghi, mang về một đống quần áo. Nhiệm vụ của mấy người Lộ Phi Nhi bây giờ là kiểm tra. Đối tượng tình nghi này tên là Điền Phóng, 22 tuổi, không có nghề nghiệp, bố mẹ là công nhân bình thường, đã ra nước ngoài làm thuê được 2 năm rồi, không có bạn bè. Lúc Lộ Phi Nhi ở phòng thẩm tra nhìn thấy cậu ta, thật sự hoảng sợ. Bộ dạng cậu ta rất đẹp mắt, thậm chí có hơi giống con gái, làn da rất trắng, cũng rất gầy. Người như vậy mà lại là tội phạm giết người sao? Thấy Lộ Phi Nhi bước vào, Chu Kiến mở miệng nói. Ở trên xe nạn nhân Tưởng Hoa, chúng tôi tìm thấy sợi quần áo. Sau đó tìm được một cái quần áo dính máu đó. Có người nhìn thấy cậu đã từng mặc qua, cậu giải thích thế nào? Tôi làm sao biết được? Tôi không biết, thật sự không biết. Đây là lần đầu tiên tôi cướp giật. Thật đấy, các người phải tin tôi. Quần áo đó nhất định không phải là của tôi. Thật đấy. Cậu ta khóc hết sức thê thảm, nước mắt giàn giụa. Ánh mắt hoảng hốt, lo sợ, lại còn không ngừng cầu xin. Lộ Phi Nhi thật sự cảm thấy rối loạn. Chẳng lẽ thật sự không phải cậu ta? Bộ dạng nhát gan của cậu ta hoàn toàn không thể liên tưởng đến người mang tội giết người. Thậm chí lúc này toàn thân cậu ta đang phát run. Lộ Phi Nhi nhìn không nổi nữa, vẫn là dựa vào chứng cứ để nói chuyện đi. Chờ Lộ Phi Nhi về đến nhà đã là buổi tối ngày hôm sau. Cũng may đã ăn xong ở đơn vị, trở về nhà bắt đầu dọn dẹp phòng bếp. Mấy ngày mới về, nhiều thứ đã bị hỏng, ngay cả nấm mốc cũng xuất hiện. Lộ Phi Nhi lấy những đồ không cần đổ thẳng vào trong bồn cầu. Nhưng điều không may đã xảy ra, bồn cầu đã bị nghẹt. Lộ Phi Nhi ấn nút xả nước nhưng bồn cầu lại đầy ngay. Vậy là Lộ Phi Nhi gặp phải vấn đề lớn rồi. Lại nói việc thông bồn cầu là chuyện của đàn ông. Về điểm ấy cô rất kiên trì. Nhưng không có Lý Thanh Lưu ở nhà, trong nhà không có đàn ông, cũng chỉ có thể mạnh mẽ thôi. Tìm được dụng cụ, tốn cả nửa ngày sức lực nhưng vẫn không giải quyết được. Uẹ, lại ói ra. Nhìn tình hình này lại thêm phiền phức rồi. Trong lúc này Lộ Phi Nhi cảm thấy bản thân cô thật bất lực. Cô nghĩ đến Lý Thanh Lưu, rất nhớ anh. Lý Thanh Lưu đã mấy ngày không có tin tức, vì sao bản thân cô lại dễ dàng khoan dung anh như vậy? Nên anh bảo chuyển nghề, nếu anh không đồng ý thì ly hôn. Mỗi lần bàn bạc, thật sự làm một người cảnh sát hình sự cũng được mà. Dù sao so với 10 ngày nửa tháng, thậm chí là thời gian dài hơn nữa vẫn cảm thấy tốt hơn nhiều. Gần đây Lộ Phi Nhi thật sự thấy rất mệt mỏi. Cô cảm thấy áp lực rất lớn. Vì sao bản thân mình lại muốn kết hôn sớm như vậy, để bây giờ bản thân mình lại rất cô đơn, rất thê thảm. Hu hu, Lý Thanh Lưu, anh là tên khốn khiếp. Anh cũng không quan tâm anh vẫn còn có một người vợ sao? Hu hu. Lộ Phi Nhi vừa khóc vừa mắng, càng khóc lại càng nhớ anh, càng nhớ thì lại càng khóc. Đột nhiên điện thoại vang lên. Lộ Phi Nhi di chuyển nhanh chóng lấy điện thoại ra. Oa, thật là anh. Lấy tay áo lau mặt coi như không có chuyện gì. Sao lâu vậy anh mới gọi điện thoại? Anh bận quá, em làm sao vậy? Khóc ư? Lý Thanh Lưu thoáng cái đã nghe đầu bên kia điện thoại không được bình thường. Nói bậy, em là ai chứ? Mũi em hơi bị nghẹt, hình như là bị cảm. Lộ Phi Nhi nói dối, hết sức tự nhiên, không có tí ti cân nhắc. Lời nói đã buột ra khỏi miệng rồi, bởi vì ở trong nháy mắt đó, điều Lộ Phi Nhi nghĩ đến chính là không để làm cho anh phân tâm. Đây chính là dao động lòng quân. Công việc của anh không được phép bị phân tâm, như vậy sẽ khiến anh mắc sai lầm, thậm chí có thể còn xảy ra nguy hiểm. Dùng lời nói của mẹ Vu Diễm Hoa chính là nhà có vợ tốt, không gặp phải tai họa. Ý tứ chính là nếu bà xã hiền lành thì nhất định ông xã sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn. Trong điện thoại hơn nữa, ngày không có âm thanh. Qua một lúc lâu Lý Thanh Lưu mới lên tiếng. Em đang làm gì vậy? Em đang thông bồn cầu đấy, lợi hại không? Lộ Phi Nhi nhìn bồn cầu lông mày nhíu lại. Lợi hại, chỉ có điều em hãy tìm thợ sửa chữa đi, Lý Thanh Lưu nói. Nhưng đã khuya rồi mà. Lộ Phi Nhi không muốn đã trễ thế này rồi mà còn phải làm phiền người khác. Vậy thì ngày mai đi. Chính là anh rất tò mò, em đã vứt cái gì vào trong đó vậy hả? Lý Thanh Lưu hơi tò mò. Chất lượng bồn cầu nhà anh vốn rất tốt mà, nhưng tại sao lại có thể như vậy? Chính là cá kiểng của anh đã chết rồi, nên em đã đổ chúng vào bồn cầu. Sau đó em lại bỏ thêm một ít đồ ăn thừa, thế là bị nghẹt luôn, Lộ Phi Nhi nói. Em nói là cá anh nuôi ư? Lý Thanh Lưu kinh ngạc nói. Bảo bối của anh nha, làm sao có thể chết được chứ? Đúng vậy, đã chết rồi. Lộ Phi Nhi không thích nuôi cá trong nhà, bởi vì những lúc trời âm u nó sẽ có mùi. Ôi, vợ phá sản, em nói thật đi, em đã nấu bọn chúng rồi phải không hả? Lý Thanh Lưu đau lòng. Đó là cá cảnh nhiệt đới của anh đấy. Tuyệt đối không có, em còn chưa kịp xuống tay mà, chúng nó đã chết rồi. Em không ăn cá chết đâu, bọn chúng chết vô cùng bình thản. Này, lão quỷ, ông già. Lộ Phi Nhi nghe thấy đối phương không có động tĩnh gì, chỉ có thể thử kêu. Em nói cái gì? Lý Thanh Lưu thật sự không thể tin được. Anh đào nhỏ của anh lại kêu anh như vậy. Lão quỷ, ông già, làm sao vậy? Không phải anh bảo em phải kêu giống là bố mẹ em kêu sao? Mẹ em kêu bố em như vậy đấy. Lúc trước Lộ Phi Nhi đã hỏi anh rồi. Em làm anh tức chết rồi, không có lựa chọn nào khác sao? Lý Thanh Lưu cắn răng nói. Có, bố nó hả? Hai, anh sẽ suy nghĩ lại. Chẳng lẽ không có lựa chọn nào khác hay sao? Lý Thanh Lưu xoắn xuýt. Ha ha, anh tức giận như vậy khiến Lộ Phi Nhi cảm thấy rất vui vẻ. Cuối cùng vẫn không dặn dò một hồi. Để cho Lý Thanh Lưu làm việc thật tốt, lo huấn luyện, đã sớm quên mất lời thề son sắt bảo người ta chuyển nghề, nếu không sẽ ly hôn. Nói không được mấy câu rồi lại cúp điện thoại. Lộ Phi Nhi cảm thấy trong lòng mình dễ chịu không ít. Mẹ nó, tôi không tin tôi sẽ không làm được. Vén tay áo lên, nhét khăn lông vào trong miệng, Lộ Phi Nhi lại bắt đầu chiến đấu hăng hái với bồn cầu. Đã sớm quên mất ở một khắc trước còn đang than vãn khóc lóc, với tinh thần không giải quyết vấn đề cương quyết không được ngủ, bắt đầu chiến đấu hăng hái. Thật ra cuộc sống chính là như thế. Buồn bã qua đi, ngày mai vẫn phải đến. Người yêu sâu đậm vẫn cứ yêu, bởi vì yêu, bởi vì yêu người này. Chính bản thân mình trải qua những gì, đã từng sống như thế nào, chịu đựng hành hạ, đau đớn như thế nào đều vui vẻ chịu đựng. Ngày hôm sau, trong cuộc họp thảo luận, mấy kẻ nghiện thuốc lại bắt đầu nuốt mây nhà khói. Tiễn Minh vô cùng mất hứng, và lúc này cô ta có vẻ hơi buồn rầu. Phương Mẫn đến bên cạnh Lộ Phi Nhi nói, em nói xem Tiễn Minh sẽ tìm được người chồng như thế nào hả? Không biết, dù sao cũng không thừa nổi. Lộ Phi Nhi nói chuyện cũng không nể mặt. Phương Mẫn nghe xong che miệng lại cười trộm. Được rồi, nghiêm túc một chút, nói chuyện chính sự đi. Các người xem tên nhóc này có nói thật không? Chu Kiến vô cùng nghiêm túc liếc mắt nhìn các cô một cái. Hẳn là không phải. Hiện tại chứng cứ đã chứng minh sợi vải trên xe là trên quần áo của cậu ta. Bộ quần áo này cậu ta đã từng mặc. Chúng tôi có người làm chứng. Chị bà phân tích nói. Lộ Phi Nhi có phần không nắm chắc. Cảm thấy một người trẻ tuổi nhát gan như vậy sẽ giết người cướp của sao? Có thể nào là người khác mặc quần áo của cậu ta hay không? Phương Mẫn cũng như nghĩ như vậy hỏi. Phụ nữ sao? Tôi làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy, trực giác nói cho tôi biết loại khả năng đó vô cùng nhỏ. Chu Kiến trực tiếp đả kích cô. Mấy người Chu Kiến cũng có chiều hướng nghiêng về một bên, hoàn toàn không tin tưởng tên nhóc kia. Vào lúc này chứng cứ cũng không thể nói chuyện rồi. Mấy người phụ nữ ngoại trừ Tiễn Minh đều cảm thấy tên nhóc này không hẳn là tội phạm giết người. Tục ngữ nói không sai, tướng tử tâm sinh. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác. Mấy người Chu Kiến và Vân Tùng dẫn cậu ta đến hiện trường xảy ra vụ án. Đứng ngay chỗ chiếc xe tràn đầy vết máu, hoàn toàn thay đổi chiếc xe taxi trước mặt. Hơn nữa bọn anh đã dò xét dọc theo đường đi. Hung thủ chạy trốn một hồi, lại vừa mang theo thanh đao dính máu và quần áo thả trước mặt cậu ta. Nghĩ muốn lấy những thứ này để khiến cậu ta thấy áp lực, thúc giục cậu ta thẳng thắn. Nhưng mà lại không như mong muốn, cậu ta vẫn như cũ không chịu nhận tội. Phương Mẫn, Bạch Mai và Lộ Phi Nhi lại càng cảm thấy bọn anh suy đoán chính xác. Thật ra trong lòng Lộ Phi Nhi vẫn còn đang buồn chán một chuyện, chính là gia đình nhà cá của anh. Đúng vậy, vô cùng không may. Thế nhưng lại có một con cá nho nhỏ còn sống sót. Điều này làm Lộ Phi Nhi làm sao có thể chịu đựng được đả kích như vậy chứ? Nhưng mà nếu vớt ra lại vậy thì lại phải vọt thẳng vào bồn cầu sao? Dường như quá không có nhân đạo rồi. Đúng vậy, không thể như vậy được. Nghĩ tới đây hai mắt Lộ Phi Nhi sáng lên. Vậy thì đi đến Thiên Trạch một chuyến đi. Thiên Trạch làm nơi để mua sinh vật cảnh, cá cảnh chim cảnh đấy. Ha ha, chuyện này cũng không thể trách em nha. Lộ Phi Nhi lấy thùng nước đổ ra hơn phần nửa, sau đó không quan tâm đến sự mệt nhọc sau khi làm việc. Đón xe đi thật xa ra ngoài mua một con rùa. Đúng vậy, là con rùa, ha ha. Ở trong thùng nước, nó đặt một số cục đá, sau đó lại thả con rùa vào trong. Con rùa này khoảng chừng nửa kg. Ngày thứ ba, Lộ Phi Nhi vừa mới đi làm, chợt nghe một tin tức giật gân. Kẻ tình nghi kia đã nhận tội rồi. Lộ Phi Nhi vội vàng vọt vào phòng. Nhận tội rồi ư? Đúng vậy, nhận tội rồi. Vừa khóc vừa nói, giống như cậu ta không thể không làm như thế vậy. Cậu ta nói là ngộ sát, chứ không phải là mưu sát. Chị ba trả lời câu hỏi của Lộ Phi Nhi. Sau khi nghe xong lời này, lại nhìn những người khác, vẻ mặt của bọn họ đều nặng nề. Làm sao khiến cậu ta nhận tội? Lộ Phi Nhi đang suy nghĩ, có phải là bị ảnh hưởng gì từ bên ngoài không? Cô cho rằng chúng tôi là người gì hả? Đột nhiên Tiễn Minh chui ra từ phía sau lưng, dọa Lộ Phi Nhi nhảy dựng. Làm sao vậy? Lộ Phi Nhi quay đầu hỏi cô ta. Tiễn Minh cũng biết bản thân mình không phải là đối thủ của người phụ nữ này, cũng không dám thô lỗ, mới lẩm bẩm nói. Nếu muốn chứng minh cuối cùng là ngộ sát hay là mưu sát thì phải xem các người rồi, cho nên bây giờ bắt đầu tăng ca. Tiễn Minh nói xong liền rời đi. Phương Mẫn vỗ vỗ bả vai Chỉ Ba và Lộ Phi Nhi an ủi bọn họ. Tên điền phóng này đã nhận tội, giải thích rõ chính là cậu ta làm. Từ chỗ Lý Thanh Lưu, Vân Tùng học được chiến tranh tâm lý có hiệu quả cao nhất. Tất cả phòng tuyến của tên nhóc kia đều tan vỡ hết. Chỉ Ba cho biết, đối với việc Lộ Phi Nhi gấp đến độ chỉ thiếu chút nữa là nắm tóc của Lộ Phi Nhi vẫn luôn nhớ mãi. Căn cứ vào lời khai của điền phóng, kế hoạch ban đầu của cậu ta là hành hung trên đường. Bởi vì đây là lần đầu tiên gây án, nên sau khi lên xe, trong lòng cậu ta sợ sệt. Dọc theo đường đi từ đầu đến cuối vẫn không dám ra tay. Mãi đến khi sắp tới nơi, cậu ta mới lớn gan, đe dọa tài xế đưa tiền ra. Ngay từ đầu, cậu ta chỉ muốn cướp một chút tiền của Tưởng Hoa. Cầm dao chỉ là để dọa dẫm, chứ cũng không muốn giết Tưởng Hoa. Nhưng lúc ấy, Tưởng Hoa lại không sợ một chút nào. Không những không ngoan ngoãn lấy tiền ra mà ngược lại, càng túm cổ cậu ta, khiến cho cậu ta không có cách nào thoát được. Cho nên, Điền Phóng mới dùng dao đâm lung tung mấy nhát, hòng tìm đường thoát thân, nhưng không nghĩ tới lại gây thành bi kịch. Như vậy sao? Trong miệng Lộ Phi Nhi cứ lẩm bẩm. Nếu tên Điền Phóng này là hung thủ, như vậy đã rõ rồi. Cậu ta là một người vô cùng xảo trá, nhưng lại giả bộ hiền lành. Hiện tại cậu ta đã nhận tội của mình. Như vậy, lời nói bây giờ của cậu ta cũng chưa hẳn là nói thật. Trong lòng Lộ Phi Nhi và Trì Ba đều vô cùng rõ ràng. Chứng cứ của cậu ta, còn có việc kiểm nghiệm hiện tại của bọn họ, là chuyện quan trọng biết bao nhiêu. Cái này có khả năng trở thành nhân tố quan trọng để phá án. Đúng vậy. Tôi nói này cô gái ngây thơ, hãy thu hồi sự đồng cảm của cô đi. Cô cho rằng cậu ta vô tội, nhưng không chừng hiện tại cậu ta đang đắc ý vì chúng ta không có cách nào trừng trị cậu ta đấy. Thôi Phong luôn thích đả kích cô. Nếu cậu ta thật sự đang nói dối, vậy cũng thật là đáng giận rồi. Việc cân nhắc mức hình phạt giữa tội ngộ sát và mưu sát có sự khác biệt rất lớn. Tội ngộ sát chỉ là do sơ suất dẫn đến hành động giết người, còn tội mưu sát là loại biết là cố ý gây thương tổn nghiêm trọng dẫn đến chết người. Cả hai thật sự khác nhau rất lớn, có liên quan trực tiếp đến người này hay không vẫn còn phải sửa lại. Nếu những điều cậu nói là sự thật, Điền Phóng cũng sẽ bị tố cáo ngộ sát mà không phải là mưu sát. Nếu như cậu ta nói láo, như vậy sẽ sinh ra vấn đề cân nhắc mức hình phạt nặng hay nhẹ. Hung thủ không bị trừng phạt thích đáng, người nhà nạn nhân cũng không được an ủi trong lòng. Quan trọng nhất là luật pháp bị kẻ xấu dẫm đạp rồi. Trong nhà kho của cục cảnh sát, đã hơn nửa đêm mà hai người Trì Ba và Lộ Phi Nhi vẫn còn ở cùng với chiếc xe đầy vết máu. Quỳ xuống bò lên, bắt đầu công việc. Hai người bọn họ đã làm việc liên tục hơn 6 tiếng đồng hồ. Ngồi xuống nghỉ một chút đi. Trì Ba mang theo đôi găng tay, ngồi vào một bên, vỗ vỗ phía bên cạnh bảo Lộ Phi Nhi ngồi xuống nghỉ một lúc. Ôi, cái eo của tôi. Lộ Phi Nhi vừa than vừa ngồi phịch xuống một cái. Ha ha, anh cười cái gì? Lộ Phi Nhi vô cùng kinh ngạc. Trì Ba vậy mà sẽ cười cô. Anh rất ít cười. Tôi còn nhớ rất rõ lúc cô vừa mới tới, gan góc như vậy, giống như một con nhím nhỏ. Có lẽ là bởi vì bị Ninh Vệ Đông hù dọa chắc. Trì Ba liếc mắt nhìn Lộ Phi Nhi một cái. Khi đó tôi có chút không vui vẻ, cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Lộ Phi Nhi nở nụ cười. Thật ra cũng không được bao lâu, vậy mà giống như đã trải qua vài chục năm vậy. Dường như có cảm giác đã qua mấy đời người. Vì sao cô vẫn còn làm cái này? Cô kết hôn chưa? Tôi thấy gia cảnh đội trưởng Lý rất tốt. Vì sao cô vẫn còn vất vả kiếm tiền? Trì Ba nói có chút khó khăn. Lộ Phi Nhi cũng không giấu giếm. Ngoại trừ Phương Mẫn biết, cô vẫn chưa kịp nói cho người khác biết đấy. Kết hôn? Chờ anh ấy về, chúng tôi sẽ mời mọi người dùng cơm. Nhà anh ấy có tốt hay không, không có liên quan gì đến chúng tôi cả. Tôi thích công việc này, vô cùng thích. Tìm ra chân tướng sự thật là động lực của tôi. Cảm giác như vậy thật giống như là được nạp năng lượng vậy. Lộ Phi Nhi nói có phần không rõ ràng lắm, nhưng Trì Ba có thể hiểu rõ. Cô có tinh thần trách nhiệm, cô nhiệt tình bướng bỉnh, nhưng lại phù hợp làm cái này. Tôi vẫn luôn cảm thấy được cô là kiểu người một khi đã thích cái gì thì sẽ bất chấp tất cả. Ha ha. Lộ Phi Nhi không biết trả lời Trì Ba như thế nào, cảm thấy tiếp nhận lời nói của anh không được tốt lắm, chỉ có thể cười gượng. Thật ra thì cô rất ngốc. Trì Ba nhìn về phía Lộ Phi Nhi cười nói. Tôi ngốc chỗ nào chứ? Lộ Phi Nhi cũng không mất hứng. Cô tự nhận mình là sống rất thông minh. Cô và trong cục này có rất nhiều người có tình cảm với cô. Ha ha, cũng bao gồm cả tôi và Thôi Phong. Trì Ba cười cười tự giễu, nhìn dáng vẻ Lộ Phi Nhi ngốc ra, lại càng bất đắc dĩ. Tôi không biết. Lộ Phi Nhi thật sự rất kinh ngạc. Chỉ có điều hiện tại nghe Trì Ba nhẹ nhàng bâng quơ nói ra như vậy, nên cũng coi như chuyện này không có gì. Mọi người đều âm thầm biết hết. Cũng chỉ có cô không nhận ra, cả ngày chỉ muốn làm thế nào để giải quyết Ninh Vệ Đông. Chúng tôi còn chưa kịp lựa chọn hành động đã bị đội trưởng Lý ở sau lưng không nói một tiếng ra tay trước rồi. Trì Ba nói tới đây giống như rất hối tiếc, lắc lắc đầu. Lộ Phi Nhi cười đẩy anh một cái. Chỉ có điều Trì Ba lại nghiêm mặt nói, nhiệm vụ của bọn họ rất nguy hiểm, chịu sự quản lý của bộ đội, có rất nhiều nhiệm vụ đều không thể nói ra, cũng không thể thường xuyên về nhà. Cô phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu cô muốn tạo phản tôi cũng không ủng hộ. Trì Ba nói giống như cô muốn tạo phản ngay lập tức vậy. Lộ Phi Nhi nhanh chóng bay qua một cước. Xuống địa ngục đi, tôi mới không như thế đâu. Cô có thể nói chuyện phiếm thoải mái như thế này, cảm giác thật sự rất tốt. Có lẽ ở một khắc này, Trì Ba mới chính thức buông xuống. Một người con gái tốt đẹp như vậy, cũng chỉ có người như Lý Thanh Lưu mới có thể xứng đôi. Anh chúc phúc từ tận đáy lòng. Hai người tiếp tục làm việc, mãi cho đến khuya, Lộ Phi Nhi mới trở về nhà, nhanh chóng đi ngủ. Ngày mai còn phải tiếp tục đấy. Ở một chỗ kín không sáng sủa, chưa từng chạm qua trên trần xe taxi và tay lái, Lộ Phi Nhi và Trì Ba đều phát hiện được sợi quần áo trên người Tưởng Hoa. Ở trong xe,

cô ấy nói Lộ Phi Nhi đang cố tình gây sự. Đến bây giờ Lộ Phi Nhi vẫn không có cách nào tha thứ cho anh, thậm chí còn nổi lên hoài nghi tình cảm của bọn họ, bắt đầu nghi ngờ. Rốt cuộc là Lý Thanh Lưu có thật sự yêu cô hay không? Hoặc là nói, người anh yêu nhất không phải là cô. Lộ Phi Nhi và Phương Mẫn đứng ở ngoài hành lang cửa sổ mà ngẩn người, nhìn cảnh vật bên ngoài. Nhưng trong lòng Lộ Phi Nhi vẫn nghĩ đến tên khốn kiếp Lý Thanh Lưu. Anh thế nhưng thật sự nhẫn tâm, không gọi một cuộc điện thoại nào. Phi Nhi, đến đây, nhìn xem cái này là gì. Bạch Mai vội vàng chạy tới, giống như phía sau có ai đang đuổi theo cô vậy. Làm sao vậy? Cho em nhìn cái gì? Nhìn đi. Là hoa tường vi. Không phải em đang nghi ngờ anh ấy có yêu em hay không sao? Em hãy gỡ những cánh hoa xuống đi, đếm một cái là sẽ biết ngay. Từ trong chiếc áo khoác trắng, Bạch Mai cẩn thận lấy ra một đóa hoa tươi đẹp màu hồng nhạt. Đoán chẵn lẻ sao? Lộ Phi Nhi đã từng nghe nói qua cái này. Đúng vậy. Em xem chị đối xử với em có tốt khủng khiếp không? Bạch Mai cười hì hì, giành công. Không giống người phụ nữ chính chắn đã 30 tuổi một chút nào. Thật ra cùng thân thiết với Bạch Mai thì sẽ hiểu cô ấy ngay. Vậy nếu đoán ra anh ấy không yêu em thì sao? Lộ Phi Nhi than thở. Hai người phụ nữ thất bại nhìn cô, lúc này mới hiểu được. Cái này hoàn toàn không phải là vấn đề lựa chọn. Hoa này mới hái phải không? Đột nhiên Phương Mẫn phát hiện ra một vấn đề. Đúng vậy, tôi hái trong phòng phó cục trưởng Vương đấy. Bạch Mai vừa nói xong, Lộ Phi Nhi và Phương Mẫn đều ngạc nhiên há to miệng. Cái này là bảo bối của phó cục trưởng Vương đấy. Cô xong đời rồi, Phương Mẫn nói. Oa, sao chị không nói sớm, nhanh, suy nghĩ biện pháp, làm thế nào bây giờ? Bạch Mai chỉ kém chút nữa là nhảy dựng lên. Không sao, đi theo chị. Phương Mẫn kéo cô ấy đi rồi. Nếu không thì tại sao nói Phương Mẫn là chủ chốt của phòng kỹ thuật chứ? Bông hoa này thu thập vô cùng xinh đẹp, cứ như thế mà người ta cho dán lên. Lại nói Bạch Mai và Phương Mẫn tìm khắp các phòng lầu trên lẫn lầu dưới, hỏi bọn họ có ai đưa tài liệu cho phó cục trưởng Vương hay không. Cuối cùng các cô cũng đợi được. Sau đó sự việc được tiến hành tương đối thuận lợi. Sau đó lại có người tố cáo, nói hai người Bạch Mai và Phương Mẫn làm. Phó cục trưởng Vương hùng hổ ôm bồn hoa bảo bối của ông đến hỏi tội. Chỉ có điều, rốt cuộc lúc này Bạch Mai cũng phát huy được một phần cơ trí của mình. Nghĩa chính ngôn tử nói, sếp à, chứng cứ đâu? Nói chuyện phải có chứng cứ. Bạch Mai cười hì hì, nhất định không thừa nhận. Cuối cùng vẫn là Phương Mẫn phải hiến dâng quả hồ lan của cô ra, mới lừa được sếp đi. Quả hồ lan có nghĩa là hạt rẻ cười, 20 đồng một gói, bồi thường cho chị, Phương Mẫn nói. Để em đi cho. Lộ Phi Nhi cảm thấy việc này cũng bởi vì do cô nên cô tự xung phong đi mua. Lộ Phi Nhi mua 2 gói. Ba người thừa dịp thời gian giữa trưa liền ở trong phòng nghỉ, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Nhưng đột nhiên tên nhóc Thôi Phong lại đến, thấy có đồ ăn tốt, nói cái gì cũng không chịu đi, lại vẫn có thể làm thế nào cũng phải luyện cái gì là thần công, đặt ghế ở chỗ nào, sau đó ném vào thùng rác ở phía sau, ăn một cái rồi ném về phía sau. Theo anh nói, tỷ suất ném chính xác vô cùng cao, nhất định vượt quá 80%. Ba cô gái không tin, liền đứng trước mặt anh, nhìn anh biểu diễn. Lúc bắt đầu mọi người còn cười trộm, nhưng mà từ từ đều ngây ngẩn cả người. Thôi Phong kiêu ngạo nở nụ cười, anh vẫn luôn nghe thấy tiếng vỏ trái cây rơi vào thùng rác. Nhưng mà từ từ anh cũng phát hiện ra không đúng rồi. Quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục ngụy trang, là người tay cầm thùng rác, giống như đang biểu diễn xiếc hứng vỏ trái cây cho anh vậy. Biểu diễn kết thúc. Cậu thật là lợi hại nha. Bạch Mai vui vẻ, ánh mắt bốc lên tim hồng, bốp bốp bảo người ta vỗ tay. Phương Mẫn và Lộ Phi Nhi cảm thấy rất mất mặt. Xin hỏi, ai là Lộ Phi Nhi? Là tôi, xin hỏi anh là... Lộ Phi Nhi nhìn thấy phù hiệu đặc công trên cánh tay của anh thì biết tới tìm cô rồi. Hừ, cuối cùng tên kia cũng lựa chọn hành động rồi. Tôi tên là Tăng Trí, là chín hữu của đội trưởng Lý Thanh Lưu. Tôi đến gặp em dâu. Không biết em có thể dành một chút thời gian để chúng ta nói chuyện được không? Được, Bạch Mai đã đồng ý trước rồi. Đẩy Lộ Phi Nhi lên ghế tựa, ấn một cái. Sau đó bản thân mình cũng tự ngồi xuống. Phương Mẫn thật sự không nhìn được, kéo cô ta đi thẳng ra ngoài. Thôi Phong vội vàng chạy ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên giúp bọn họ đóng cửa lại. Trước đây Lộ Phi Nhi vẫn chưa chính thức gặp qua chiến hữu trong đơn vị của Lý Thanh Lưu. Chỉ là lúc Lý Thanh Lưu nằm viện, cô đã gặp qua mấy người. Người tên Tăng Trí này cô cũng chưa nghe Lý Thanh Lưu nhắc tới bao giờ. Là anh ấy bảo anh đến đây à? Trong lòng Lộ Phi Nhi hy vọng như vậy. Không có, em cũng biết tính của cậu ấy. Cậu ấy sẽ không nói này nọ. Tôi quen cậu ấy lâu rồi, từ lúc còn ở trường quân đội. Tăng Trí nhìn Lộ Phi Nhi, hoặc có thể nói là đang quan sát. Nhưng tại sao anh lại tới tìm tôi? Xảy ra chuyện gì sao? Lộ Phi Nhi có chút căng thẳng, cô lo lắng cho Lý Thanh Lưu. Ừ, đừng lo lắng, cậu ấy tốt lắm. Chỉ là gần đây cứ dành tăng ca, vẻ mặt u ám, nên bọn anh đoán có phải là vợ chồng tương lai cãi nhau hay không. Vốn đã nói là sẽ dẫn em đến cho bọn anh gặp mặt, nhưng mãi mà vẫn không có tin tức, cho nên anh đến xem. Tăng Chí cười nói về Phi Nhi, xem ra Lộ Phi Nhi rất còn quan tâm đến người anh em của mình, cái này dễ làm rồi. Anh hẳn là đến hỏi thăm mới đúng, Lộ Phi Nhi thản nhiên nói với Tăng Chí. Tất nhiên cô cũng sẽ không thể nói, chuyện giữa vợ chồng, chuyện tình cảm, có thể không nói thì ai cũng sẽ không muốn nói. Huống chi Lộ Phi Nhi cũng không biết Tăng Chí này và Lý Thanh Lưu có quan hệ như thế nào. Hai, thực là bất luận là có chuyện gì, đều cần phải chia sẻ mới phải. Lúc này cũng lạnh nhạt nhưng rất dễ bị tổn thương tình cảm. Tôi không hiểu cụ thể các em đã xảy ra chuyện gì, nhưng lần trước, lúc nhìn bộ dạng cô ấy uống rượu, là có thể biết nhất định rất nghiêm trọng. Em cũng biết tính chất công việc của bọn anh. Điều quan trọng nhất là không được có chuyện gì phân tâm. Không biết lúc nào đột nhiên sẽ có nhiệm vụ. Nếu trong lòng có chuyện đè ép, như vậy sẽ rất nguy hiểm với cậu ấy. Tăng Trí nói như thế, thật sự Lộ Phi Nhi cũng hơi sợ hãi. Mặc dù đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng cũng không hy vọng anh gặp chuyện không may. Nhưng cũng chỉ là như thế thôi. Còn bảo Lộ Phi Nhi phải chủ động tìm anh. Điều này làm sao có thể khiến Lộ Phi Nhi cam tâm chứ? Về người phụ nữ này, đáng lẽ Lý Thanh Lưu phải cho cô một lời giải thích chứ. Anh có biết Bành Nina không? Lộ Phi Nhi nói như vậy, Tăng Trí cũng ngạc nhiên. Chỉ có điều Lộ Phi Nhi vẫn có thể thấy được là anh biết cô ta. Tình cảm của Lý Thanh Lưu đối với em rất sâu đậm. Tôi chưa từng thấy cô ấy như vậy. Tôi cũng không nói nhiều, tôi đi trước. Tăng Trí nói xong liền đứng dậy. Vâng, cảm ơn anh đã quan tâm. Hẹn gặp lại. Tăng Trí đi rồi, thật sự anh cũng không nói gì thêm. Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng. Có lẽ Tăng Trí này chỉ là đến thăm dò mình. Trở lại phòng làm việc, quả nhiên thấy Bạch Mai và Phương Mẫn đều đang chờ ở đó. Xem ra các cô ấy muốn tra khảo cô rồi. Lộ Phi Nhi biết bản thân mình cũng không tránh khỏi. Lúc này cô cũng cảm thấy hẳn là lên tìm người chia sẻ. Hoặc là nói, cô cũng muốn nghe ý kiến của người khác. Rốt cuộc là bản thân mình kiên trì có đúng hay không? Lộ Phi Nhi nói chuyện mà bản thân mình đang rối rắm cho Phương Mẫn, Bạch Mai. Cô vừa mới nói xong, Phương Mẫn liền hét lên. Em nói cái gì? Thế nhưng lại có chuyện như vậy ư? Vâng, Lộ Phi Nhi lườm cô ấy một cái, ý bảo là cô ấy nói nhỏ thôi. Cô cũng không hy vọng mọi người đều biết đến. Nhưng mà, chìa khóa đâu? Em có lấy lại không? Cuối cùng, giải quyết thế nào hả? Lý Thanh Lưu không giải thích gì à? Bạch Mai vẫn tương đối bình tĩnh. Bởi vì lúc đó, trong cục đột nhiên có điện thoại gọi tới. Em cũng chỉ có thể đi trước. Đến lúc tối trở về, anh ấy cũng không giải thích gì cả. Sau đó chính là bước đi. Sau đó nữa là chiến tranh lạnh. Chẳng lẽ bảo em phải đi tìm anh ấy trước sao? Trong lòng Lộ Phi Nhi thật sự nặng nề. Lúc nào cũng giằng co như thế này cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà cô cũng không nghĩ đến chuyện quá chỉ đơn giản như vậy. Lần này dễ dàng tha thứ, sợ rằng Lý Thanh Lưu sẽ không coi trọng mình. Ba người đều im lặng. Dù sao Phương Mẫn cũng là người từng trải, lúc này cũng bình tĩnh hơn một chút so với Lộ Phi Nhi. Muốn diệt bên ngoài thì phải yên bên trong trước đã. Người phụ nữ này vẫn còn chưa thu thập xong thì em lại đấu võ với cậu ấy trước, thật sự là không sáng suốt. Em là... Lộ Phi Nhi vừa nghe lời này cũng hiểu được. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Nhưng mà hiện tại dường như có hơi trễ. Đừng có gấp. Chị thấy Tăng Trí kia chính là đến thăm dò. Nếu không thì chính là do Lý Thanh Lưu phái tới. Trở về em nhất định phải nói với Lý Thanh Lưu. Chỉ cần cậu ấy lung lay thì em dễ dàng động rồi. Phương Mẫn hả hê mà cười cười. Vậy cứ chờ như vậy. Nhưng trong lòng em không thoải mái. Lộ Phi Nhi nghĩ tới người phụ nữ này, lồng ngực lại buồn phiền ngay lập tức. Chị biết rõ em đang buồn chuyện gì, không phải là ăn giấm chua của tình cũ sao? Ai lại không có quá khứ chứ? Nếu Lý Thanh Lưu đã muốn chối bỏ quá khứ, thì trong tương lai cũng sẽ có một ngày chối bỏ em. Phương Mẫn trực tiếp đánh thức cô, Lộ Phi Nhi cũng hiểu, nhưng mà nhất thời trong lòng vẫn không thể lay chuyển được. Phương Mẫn nhìn bộ dạng của Lộ Phi Nhi, không ngừng lắc đầu cảm thán. Bạch Mai, chị nhìn em mà cũng bị sốt ruột. Việc kết hôn này cũng không có gì tốt, tình yêu à, hỏi thế gian tình là chi? Cái này em có thể trả lời chị. Bạch Mai cảm thấy vấn đề này thật sự liên quan đến lĩnh vực chuyên nghiệp của cô rồi. Ngồi thẳng người, nói một chút với hai người phụ nữ. Tình yêu chính là khi lần đầu tiên nam nữ khát vọng đối phương. Tính chất nội tiết tố hormone của nam tiết ra hòa cùng hormone nữ. Loại khát vọng này liên tục kéo dài, đến khi rơi vào giai đoạn tình yêu sẽ bài tiết ra nhiều amin mong đợi và amin huyết thanh. Amin huyết thanh là vật chất quan trọng nhất trong tình yêu. Nó có thể nhất thời làm cho người ta bị vây trong trạng thái điên cuồng. Đến giai đoạn tiếp theo, nam nữ kéo dài quan hệ hai bên cũng hy vọng được đến ngày xe duyên. Những yếu tố hóc môn này có thể duy trì cao nồng độ, có thể chỉ trong thời gian 2 năm. Sau khi nghe Bạch Mai nói xong, hai người phụ nữ nào có sửng sốt nhìn cô. Chị hiểu rõ như vậy, nói lạnh nhạt như thế, vậy chị còn sốt ruột kết hôn làm gì hả? Lộ Phi Nhi không nhịn được hỏi cô. Bởi vì chị không muốn làm lỡ mất tuổi tốt nhất để sinh con nha. Chị... Bạch Mai vẫn còn chưa nói xong, đã bị Phương Mẫn bụp miệng. Nếu lời nói này bị truyền ra ngoài, cô thật đúng là đừng mong được gả đi. Đang lúc Lộ Phi Nhi bắt đầu dao động, đột nhiên nhận được điện thoại của Bành Nina gọi đến đơn vị. Phương Mẫn nhìn bộ dạng tâm sự nặng nề của Lộ Phi Nhi, đi tới hỏi. Bành Nina nói muốn gặp em, chị nói em có nên đi không? Đương nhiên là đi, vì sao không đi? Tiện thể lấy lại chìa khóa nhà về. Phương Mẫn tức giận nói. Lộ Phi Nhi nghĩ lại cũng đúng. Chỉ có điều trước mắt cô vẫn muốn gọi cho Lý Thanh Lưu một cuộc điện thoại. Lần này thật đúng là may mắn. Di động của anh mở. Lộ Phi Nhi cầm lấy điện thoại liền hỏi một câu. Bành Nina tìm em. Là anh bảo cô ta tìm em sao? Chuyện của bọn anh đã là quá khứ. Anh không biết tại sao cô ta lại xuất hiện. Phi Nhi, em đừng gây ầm ĩ. Anh... Lý Thanh Lưu còn muốn giải thích. Nhưng Lộ Phi Nhi đã ngắt lời anh. Anh đã lấy lại chìa khóa nhà chưa? Không có. Anh chỉ lo bảo cô ta đi nên đã quên chuyện này rồi. Lý Thanh Lưu không biết làm sao để kéo bản thân mình khỏi suy sụp. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Lộ Phi Nhi, xem ra lại không tranh cơ hội giải thích rồi. Được rồi, em biết rồi. Lộ Phi Nhi nói xong liền cúp điện thoại. Trước hết, cần phải giải quyết yêu tinh ở bên ngoài đã. Rồi sau đó sẽ tính sổ người trong nhà.